Giả cán bộ, chương 90, con ruồi. Góc chuyện audio.com, đối với chính đàn đại danh thành phố mà nói, tháng thứ nhất trong năm mới, nhất định là không an tĩnh. Đương nhiên, loại không bình tĩnh này có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt. Nhưng trong đại danh thành phố chỉ cần biết rằng, mấy ngày hôm trước thường ủy thị ủy chính thức đều nhớ kỹ một cái tên. Dương Tử Hiên, đúng vậy, người trẻ tuổi này xâm nhập vào bàn cờ của đám thường ủy thị ủy bọn họ, lại một lần nữa khắc sâu cải biến cách cục chính trị đại danh thành phố. Với tư cách nhân vật cọc tiêu bản địa đại danh thành phố, đường lộ thị trường, tại hội thường ủy gây ra chuyện đáng chê cười, về sau, uy vọng dĩ nhiên giảm xuống. Lúc này đây đã khắc sâu hai từ tan tác giống như một cái roi da hung hăng quật trên khuôn mặt vàng đã gần như khô quắt thia của. Đường lộ, không ít người đều ý thức được cái thị trường ngày xưa cường thế vô cùng này, đã không thể vãn hồi thế cục già rồi, bọn hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị hai tay, phải bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa mới, bởi vì đường lộ cũng không nhất định đáng tin rồi. Sau đại án Hứa Lý, Hồng Thủy huyện lại có liên tiếp hai vị cán bộ phó huyện cấp. Huyện ủy thường ủy ngã xuống. Phó chủ tịch huyện Phương Linh trải qua ban kỷ luật thanh tra thẩm tra, đã thú nhận bộc trực đối với sự thật hãm hại Dương Tử Hiên, cũng rời sang cơ quan tư pháp. Huyện ủy thường ủy, bí thư chính pháp ủy, huyện cục công an cục trưởng Hà Long Bân không kịp chạy trốn, đang ở trong nhà liền bị ban kỷ luật thanh tra thành phố mang đi điều tra, kẻ này có khả nghi nhận hối lộ, hơn nữa còn bao che tổ chức lưu manh có tính chất xã hội đen, hành động ô. Dù, hơn nữa còn tham dự vào việc bày ra án hành thích Thiên Mã Núi. Ba ngày sau, đại danh thị ủy tổ chức đại hội tiến hành thông báo đối với sự kiện hành thích phát sinh ở Thiên Mã Núi trong địa bàn Hồng Thủy huyện. Huyện ủy thường ủy phó chủ tịch huyện huyện Hồng Thủy Phương Linh bị khai trừ đảng, hủy bỏ chức vụ phó chủ tịch huyện cũng do cơ quan tư pháp truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trải qua hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra đại danh thành phố nghiên cứu cũng được hội nghị thường ủy đại danh thị ủy phê chuẩn quyết định khai trừ đảng đối với huyện ủy thường ủy, bí thư chính pháp ủy Hồng Thủy huyện Hà Long Bân, hủy bỏ chức bí thư chính pháp ủy của hắn. Đến tận đây, địa vị cùng uy vọng của Dương Tử Hiên tại ủy ban huyện Hồng Thủy đã đạt tới độ cao rất cao, vô cùng cao. Không có bao nhiêu người dám ra mặt tranh cãi cùng Dương Tử Hiên tại ủy ban huyện, bởi vì Phương Linh phó chủ tịch huyện trước kia thường xuyên tranh cãi cùng Dương Tử Hiên, đã trung thực ngồi trong ngục giam tại đại danh thành phố. Những thành viên đảng quan cao bên trong ủy ban huyện kia, ngày thường hay làm phái lưng chừng, đang trông xem thế nào, đều ảo ảo gia nhập trận doanh Dương Tử Hiên, trở thành đầy tớ đẩy mạnh cải cách của Dương Tử Hiên. Mùa xuân tháng 3 cây cối bên đường phố chính Hồng Thủy huyện cũng đã nhả chồi non, một mảnh hương vị giạt rào ý xuân. Santana treo biển số xe số 2 Hồng Thủy huyện chậm rãi ghé qua trong dòng người dày đặc. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Trần mở xe cho Dương Tử Hiên, tinh thần đã tăng gấp đôi, một là do Dương Tử Hiên tiền nhiệm không lâu, liền giải quyết biên chế vấn đề cho hắn, thứ hai, người. Trong huyện ủy từ sau khi Phương Linh phó chủ tịch huyện đi ngồi chồm hổm trong nhà lao, về sau, đối với Tiểu Trần, lái xe của Dương Tử Hiên này cũng càng trở nên chú ý và nịnh nọt trong lúc vô hình, địa vị Tiểu Trần trong ban xe con thậm chí loáng thoáng cao hơn Tiểu Cao lái xe cho huyện ủy bí thư Tô Nam. Dương Tử Hiên ngồi sau xe nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi những được mất gần đây. Văn bản tài liệu xử lý Phương Linh cùng Hà Long Bân về đối ngoại cũng không công khai với truyền thông, chủ yếu là lo lắng tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh biết rõ lần hành thích kia là người ủy ban huyện sai khiến, sẽ gây ra ấn tượng rất xấu, chỉ sợ đầu tư khu du lịch Thiên Mã Núi sẽ gia tăng rất nhiều chuyện xấu. Hiện tại Tằng Tĩnh Tử đã muốn trở lại Đài Loan rồi, đầu tư đã xác định rồi, dựa theo thuyết pháp của nàng, chính là trở lại Đài Loan, tổ chức ban giám đốc thiết lập chương trình một chút, mấy ngày nữa nàng sẽ trở lại Hồng Thủy huyện ký kết hiệp nghị đầu tư cùng Hồng Thủy huyện. Nhớ tới trước khi chia tay, Tằng Tĩnh Tử mặc một bộ áo dệt kim hở cổ thư thái nhu thuận, quanh cổ quấn khăn quàng cổ sắc ố vàng, hạ thân là một cái quần jean bó căng, bày ra bộ dáng thục nữ, đường cong quanh người đẹp hơn nước chảy, cuối cùng còn cho Dương Tử Hiên một cái ôm nhẹ nhàng, lại để cho trong nội tâm Dương Tử Hiên không khỏi nổi lên từng trận rung động. Tuy nhiên, Dương Tử Hiên cũng biết cái ôm kia cũng không bao hàm quá nhiều ý tứ hàm xúc nói về tình cảm, chỉ là biểu tượng cho lễ nghi, nhưng chỉ cần nghĩ tới, trong lòng khó tránh khỏi có chút ít khác thường. Tằng Tĩnh Tử không đáng yêu thanh thuần giống như Tô Ban Mai, thần bí và đơn thuần như Lục Nhi cố chấp cùng. Tinh tế như Lâm Nhược Thủy, nhưng với tư cách nữ cường nhân, lâu ngày dốc sức làm tổng giám đốc một mình khởi động tập đoàn gia công điện tử Hạp Vịnh Cự vô phách. Bích Mác đều có một phần mị lực đặc biệt rất riêng. Dương Tử Hiên lắc đầu cười cười, chính mình thật sự là rất không thú vị, những nữ nhân này, tuy rất nhiều người, cuối cùng không mấy người xuất hiện tình cảm với mình. Thật giống như hai đường thẳng tương giao, cùng xuất hiện, cùng đi cũng chỉ có một chút như vậy, qua một cái điểm giao nhau kia, về sau, sẽ càng ngày càng xa. Kiếp trước để lại quá nhiều tình cảm không trọn vẹn cùng tiếc nuối, kiếp này lại có thể đền bù bao nhiêu đây? Santana đứng ở bên ngoài khách sạn Kiến Giang, lập tức đưa tới vài người ghé mắt. Tổng giám đốc khách sạn Kiến Giang có con mắt sắc bén, thoáng cái liền nhận ra. Biển số xe Dương Tử Hiên, rất là vui vẻ đi tới nghênh đón. Chủ tịch huyện cũng tham gia tiệc cưới cận cục à? Kiến Giang lão tổng cúi đầu khom lưng hỏi. Dương Tử Hiên thuận tay đóng cửa xe lại, thoáng sửa sang lại một tí quần áo. Bình thường, mặc dù là mở hội nghị thường vụ ủy ban huyện, Dương Tử Hiên cũng ăn mặc tương đối tùy ý, nhưng hôm nay tham gia hôn lễ của Cân Vân Sơn, cũng phải đi giày tây, trang phục chính thức thoạt nhìn cũng là hình dáng rõ ràng, phong thần tuấn lãng, tăng thêm bình thường có thói quen ra lệnh thoạt nhìn rất có quan uy. Người cái tên mập mạp này, không phải biết rõ rồi, còn cố hỏi làm gì, hôm nay xe đứng ở bên ngoài khách sạn Kiến Giang các ngươi chỉ ít có chín thành là tham gia hôn lễ Cân Vân Sơn đó. Dương Tử Hiên cười nói, mập mạp cùng Hắc Ba gần đây giao hảo rất sâu, biết rõ Hắc Ba chính là bị. Người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ trước mắt này làm thịt bắt hắn tiến vào ngục giam đại danh thành phố, không khỏi dùng mình một cái, nói. Chủ tịch huyện mời vào bên trong, hiện bên trong đã có rất nhiều người. Lâm Nhược Thủy tới tương đối sớm, nói chuyện một hồi cùng tân nương, nhìn thấy Dương Tử Hiên đến, liền đi ra cười nói. Người tốt đó, tiệc cưới bạn thân, ngươi là đại chủ tịch huyện, vậy mà tới trễ như vậy. Không có phúc hậu, Lâm Nhược Thủy hôm nay váy ăn mặc Audrey Hepburn hơi dài, bó sát người, giơ tay nhấc chân gian rất có phong tình, lại khiến cho Dương Tử Hiên rất lo lắng. Hôm nay nữ nhân vật chủ yếu là tân nương Phan Kết, nhưng toàn bộ danh tiếng đều bị cái phó bí thư này huyện ủy đoạt đi rồi. Tối hôm qua xem vài phần tài liệu kế hoạch cùng quy hoạch bên kia đưa tới, ngồi đến đêm khuya, sáng nay mới tới. Chậm, Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói, nơi công chúng, Dương Tử Hiên vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định cùng Lâm Nhược Thủy, miễn cho người hữu tâm phát hiện ra dấu vết. Hai người vừa muốn đi vào, sau lưng liền truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ. Nhược Thủy, Nhược Thủy, Lâm Nhược Thủy nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc, đột nhiên nắm tay Dương Tử Hiên một chút, nhìn lại, đúng là Trang Dịch Tây đáng ghê tởm giống như con ruồi kia. Dương Tử Hiên cũng nhìn lại, sững sờ, nam tử này chính là nam tử ngồi cùng một chỗ với Lâm Nhược Thủy, lần đầu tiên đụng phải trên xe lửa. Trang Dịch Tây lập tức chú ý tới bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Thủy khoác lên cánh tay Dương Tử Hiên, mặt mũi tràn đầy vui thích lập tức lạnh xuống, nói. Nhược Thủy, người nam này là ai, giới thiệu một chút được không? Khóe mắt Lâm, Nhược Thủy không liếc hắn một cái, đầu xoay qua chỗ khác đi vào trong khách sạn tựa như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh qua. Dương Tử Hiên cũng cười cười, đi vào theo. Lâm Nhược Thủy, ngươi đây là cái thái độ gì? Chúng ta giàu gì cũng là bằng hữu một hồi, ngươi dùng ánh mắt lạnh như vậy để đối đãi với ta sao? Trang Dịch Tây thấy Lâm Nhược Thủy không để ý tới hắn, liền chạy theo nói. Lâm Nhược Thủy ngừng bước chân, quay đầu lại nói. Ngươi cũng đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu, giữa chúng ta chỉ có thể định vị là bằng hữu, ngươi nếu lại đi đến trong nhà thúc ta và nhà ta nói láo, đừng trách chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Vị này chính là Dương Tử Hiên, chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện chúng ta, ngươi không nên hiểu lầm quan hệ của chúng ta, đương nhiên, nếu ngươi muốn hiểu lầm ta cũng không sao cả. Chấm, Lâm Nhược Thủy chỉ Dương Tử Hiên bên người, hướng Trang Dịch Tây giới thiệu một tráng. Trang Dịch Tây có chút cổ quái nhìn Dương Tử Hiên vài lần, tuy hắn không lăn lộn trong thể chế, nhưng người tham chính trong nhà không ít, còn trẻ như vậy đã là cán bộ lãnh đạo huyện, xác thực là không thấy nhiều. Vị này, nếu ta đoán không sai mà nói, hẳn là người nhà của thư ký trưởng Trang Đạo Hiên. Dương Tử Hiên đối với cán bộ phó tỉnh cấp La Phù tỉnh, đều nghiên cứu qua một lần, đại tộc chính trị họ Trang trong tỉnh cũng chỉ có một nhà thư ký trưởng tỉnh ủy Trang Đạo Hiên. Phụ thân Trang Đạo Hiền đã từng là đệ nhất bí thư tỉnh ủy La Phù tỉnh, chủ nhiệm tỉnh ủy, môn sinh cố lại tại La Phù thật sự là không ít, ảnh hưởng tại La Phù tỉnh cũng không nhỏ, Trang Đạo Hiền đúng là chủ lực phái bản địa, người dẫn đường cho. Đường lộ, hắn là nhi tử của Trang Đạo Hiền. Lâm Nhược Thủy hiển nhiên không có ấn tượng gì hay đối với Trang Dịch Tây, đối với Trang Đạo Hiền ấn tượng cũng không tốt, gọi thẳng kỳ danh. Làm sao hôm nay ngươi lại tới đây rồi? Lâm Nhược Thủy cảm thấy có chút kỳ quái đối với việc Trang Dịch Tây đột nhiên hiện ra tại nơi này. Thật sự rất kỳ quái sao, Cân Vân Sơn là đồng học cùng lớp đại học của ta, ta tới tham gia hôn lễ hắn, thuận tiện đến đại danh chơi đùa không được sao? Trang Dịch Tây có chút dương dương đắc ý nói. Sau khi ba người đi vào, Cân Vân Sơn đối với Trang Dịch Tây, cái khách không mời mà đến này, cũng là rất không thoải mái, hồi hắn học đại học cùng Trang Dịch Tây, không thể nói là thân quen, không biết hắn từ nơi nào nghe được chính mình kết hôn, chỉ là Trang Dịch Tây dù sao cũng là nhi tử thường. Ủy tỉnh ủy La Phù tỉnh thư ký trưởng Trang Đạo Hiền, Cân Vân Sơn cũng không dám quá chậm trễ. Tô Nam nhìn thiệp mời màu đỏ trên mặt bàn, rút một điếu thuốc đứng ở phía trước cửa sổ châm lửa. Hắn có chút do dự, rốt cuộc có nên tham gia hôn lễ Cân Vân Sơn hay không, không thể nghi ngờ tại sao khi Hà Long Bân ngã xuống, Cân Vân Sơn chính là người đứng thứ nhất danh chính ngôn thuận trong hệ thống chính pháp Hồng Thủy huyện, tiếp nhận bí thư chính pháp ủy là chuyện sớm hay muộn. Phương Linh cùng Hà Long Bân đột nhiên ngã xuống, là điều cả Tô Nam cùng Hoàng Hòa đều bất ngờ, hai người này vốn đều là minh hữu Tô Nam một mực tranh thủ, chưa gì đã bị Dương Tử Hiên đột nhiên làm mất. Khiến cho Tô Nam tiếc nuối một hồi, đồng thời cũng là xương sống lưng băng giá lạnh cả người, gia tăng thêm mấy tầng kiêng kỵ đối với Dương Tử Hiên. Ngay cả Hà Long Bân, loại nhân vật bơi lội vài chục năm tại hệ thống chính pháp tính cảnh giác cực cao này, vậy mà cũng bị Dương Tử Hiên lặng yên không một tiếng động, không cần tốn nhiều sức thiết lập cái bẫy, nhảy luôn vào rồi, Tô Nam sao có thể ngủ an ổn đây? Kỳ thật trong nội tâm Tô Nam còn có một khối tâm bệnh. Chính là sự kiện ném giày Dương Tử Hiên, bây giờ còn chưa có định luận Cân Vân Sơn tiếp nhận công tác cục công an, nhất định sẽ tiếp nhận cái án kiện này rồi. Tâm Tô Nam bắt đầu rối loạn. Khách sạn Kiến Giang hôm nay xem như là nơi quyền quý Hồng Thủy huyện tụ tập. Người nào cũng biết Cân Vân Sơn bây giờ là nhân vật chạm tay có thể bỏng trong Hồng Thủy huyện, loại việc vui này thật sự là cơ hội tốt để quan hệ gần hơn. Nhất là tại cả chính đàn Hồng Thủy huyện, không người không biết Cân Vân Sơn. Cùng chủ tịch huyện Dương Tử Hiên danh tiếng nổi như cồn, có quan hệ cá nhân rất thân, Cân Vân Sơn cơ hồ là phụ tá đắc lực của Dương Tử Hiên. Đáp lên gốc cây Cân Vân Sơn, còn có thể cách xa chủ tịch huyện được sao? Thời điểm Tô Nam đi xe số 1 Cân Vân Sơn liền vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, ngược lại, Dương Tử Hiên vẫn yên ổn rỗi rảnh ngồi tại chỗ. Trang Dịch Tây thì là ở một bên, lạnh nhạt quan sát Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy, hắn cảm thấy giữa hai người này khẳng định có quan hệ gì đó. Trang Dịch Tây, với tư cách nhân vật cũng coi như xuất thân thế gia chính trị hiển hách một tỉnh, tự nhiên không biết để Dương Tử Hiên tiểu quan huyện này vào mắt, nhìn Dương Tử Hiên tuổi trẻ làm quan cao thì có chút thần kỳ, nhưng cũng không thể khiến cho Trang Dịch Tây đứng đắn nhìn thẳng vào hắn. Dương chủ tịch huyện rất trẻ tuổi, còn trẻ như vậy đã làm một huyện trưởng, rất giỏi. Trang Dịch Tây đột nhiên hướng Dương Tử Hiên nói, không biết người tốt nghiệp đại học nào, quê quán ở nơi nào vậy? Ta là học sinh tốt nghiệp đại học Nhị Lưu, danh tự trường học sao, phỏng trường Trang huynh ngươi đến nghe cũng chưa nghe nói qua, về phần quê quán nha, là ở Kinh Thành. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng nói, vậy thì xem ra năng lực của Dương chủ tịch huyện rất mạnh, tốt nghiệp đại học Nhị Lưu mà nhanh như vậy đã nhảy lên vị trí chủ tịch huyện, hiếm thấy đấy. Trang Dịch Tây rõ ràng có chút hèn mọn, Trang Dịch Tây là học sinh giỏi, đồng học cùng Cân Vân Sơn, xuất thân đại học luật chuyên nghiệp La Phù tốt nghiệp về sau, giống hệt như Lâm Nhược Thủy, lựa chọn đại học mạ vàng bên hải ngoại, rùa biển hàng thật giá thật. Dương Tử Hiên, đương nhiên có thể nghe ra ý tứ hàm xúc mỉa mai trong lời nói của Trang Dịch Tây, cũng không thèm để ý cười nhạt một tiếng, chó cắn mình một cái, chính mình không cần phải cắn trả nó làm gì. Ta cùng lão Cân, lúc đại học là đồng học cùng lớp, nhìn thành tựu của hắn hiện tại còn chưa bì kịp ngươi, Dương chủ tịch huyện. Trang Dịch Tây tiếp tục mỉa mai nói. Lâm Nhược Thủy có chút không nhìn được rồi, cười lạnh nói. Dương chủ tịch huyện dù mạnh, nào có mạnh như Trang Dịch Tây ngươi, nhân tài rùa biển về nước gây dựng sự nghiệp, ngươi mở chính là cái công ty Kiều Thị Thực Nghiệp kia, không phải cũng rất châu ư, hiện tại chiếm cứ bao nhiêu thị trường trong nước. Vượt qua một nửa chưa? Trang Dịch Tây vừa nghe thấy Lâm Nhược Thủy dẫn ra Kiều Thị Thực Nghiệp, khuôn mặt lớn lên giống gan heo lập tức hiện lên màu tím khó coi. Kiều Thị Thực Nghiệp là công ty khởi đầu của Trang Dịch Tây khi trở lại La Phù, khẩu hiệu ban đầu hô rất vang dội, nói muốn chiếm cứ đã ngoài 8 phần thị trường trong nước, nhưng cũng không lâu lắm, bởi vì Trang Dịch Tây chính là bao cỏ trong kinh doanh, khiến cho công ty thiếu chút nữa phá sản, đã trở thành trò cười bên trong bầy công tử ca La Phù. May mắn tỷ tỷ của Trang Dịch Tây nhậm chức trong ngành quân đội nào đó viện thủ, giúp hắn liên lạc sinh ý cùng vài đơn vị quân đội, Kiều Thị Thực Nghiệp mới có điểm khởi sắc. Cách chương,